nhìn chú mèo nhỏ đang không chịu bị bỏ qua, đang cố dụi vào cánh tay anh làm nũng, môi anh khẽ cong lên. Cách chương.